Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3892, G19. Người đăng, HGSO Zimozese. Doãn Ba Ba nhất thời không quan sát. Kém chút không thể tiếp được hài tử. Chậm, chạp ôm lấy hài tử. Thở ra một hơi. Doãn Mụ Mụ hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải hay không con rể làm cái gì thật xin lỗi sự tình? Ninh Thư biểu tình có chút khó có thể mở miệng. Muốn nói lại thôi. Dừng lại. Muốn nói. Gấp đến độ Doãn Mụ Mụ một quyền đập tại Ninh Thư trên lưng. Ngươi. Ngược lại là nói nha. Ngươi là phải gấp chết ta sao? Ninh Thư bị đập đến đột nhiên sặc hai cái. Doãn Mụ Mụ thật là có lực. Ninh Thư hít thở sâu hai lần nói. Không phải hắn làm cái gì có lỗi với ta sự tình, mà là hắn mẫu thân. Doãn Ba Ba nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Nàng cho ngươi mặt mũi sắc nhìn. Ngươi, không phải mới sinh hài tử không bao lâu à? Doãn Mụ Mụ hiểu rõ hơn nữ nhân tâm tư. Nàng không phải ghét bỏ ngươi sinh. Chính là cái nữ nhi. Đối ngươi không tốt. Doãn Ba Ba nhíu mày. Không đến mức đi. Xem bà thông gia cũng là một cái dễ. Nói chuyện người. Cũng là một cái người thông tình đạt lý đâu. Mỗi người đều có điểm mấu chốt cùng để ý đồ vật. Triệu Sảo Hồng để ý chính là tôn tử. Vì để cho con dâu tái sinh một hài tử. Không tiếc muốn ném đi cháu. Gái. Liền sợ con dâu có cháu gái liền rốt cuộc không sinh hài tử. Tôn tử liền rốt. Cuộc không có tin tức. Ninh Thư nước mắt Ba Ba liền xuống đến rồi. Vô cùng đáng thương. Doãn Mụ Mụ. Vừa vội lại đau lòng. Lại là một quyền đập vào Ninh Thư trên lưng. Khóc cái. Gì. Nói rõ. Ninh Thư. Mẹ ruột a. Thật vất vả dựng dụng ra đến nước mắt liền bị đập không có. Lại để cho Ninh Thư khóc. Cũng khóc không được. Vẫn là khóc không ra nước mắt tương đối tốt. Ninh Thư hút lấy cái mũi nói. Nếu như nàng chỉ là ghét bỏ con tốt. Nàng còn. Đem hài tử vứt. Doãn Mụ Mụ kém chút nhảy dựng lên. Ném. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư ba lặp đem là đầu đuôi sự tình đều nói rõ. Xong còn ủng ục ủng. Ục uống nửa chén thủy nhuận một nhuận cổ họng. Chuyện đã xảy ra chính là như. Vậy, mẹ, người nói nhà như vậy ta còn ở lại nơi đó làm gì? Doãn Mụ Mụ cùng Doãn Ba Ba hai mặt nhìn nhau. Doãn Mụ Mụ có chút bạo tính. Tình, ta đi tìm nàng. Đây cũng quá lòng dạ ác độc đi. Tu Bình là thế nào nói? Ninh Thư lắc đầu. Hắn có thể nói cái gì? Kia là mẹ hắn nha. Doãn Ba Ba nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta đây ôm. Hay là hắn nữ nhi đâu? Nữ nhi ném đi cứ như vậy cái phản ứng. Còn làm cái thỉnh nguyện sách. Ha ha. Doãn Ba Ba mặt không thay đổi âm hiểm cười một tiếng. Ninh Thư dập đầu nói lắp ba nói. Cho nên ta muốn ly hôn. Ta hiện tại ăn không? Ngon ngủ không ngon. Chỉ cần hài tử không có ở trước mắt ta. Ta liền sợ hãi. Ta tổng sợ hãi bà thừa dịp ta không chú ý thời điểm liền đem hài tử vứt. Ngươi nhìn nàng lần này ném cũng không có cái gì. Chính là đi đồn công an độ. Vài ngày nghỉ liền trở lại. Ninh Thư chôn đến Doãn Mụ Mụ ngực trong. Gào khóc. Mẹ, ta rất sợ hãi. Lại, xuống đi ta cảm thấy ta sẽ điên. Ta không thể để cho hài tử rời đi ta nữa. Bước, một khi rời đi, ta liền sẽ như bị điên tìm hài tử. Ta không dám ra ngoài. Liền sợ hài tử sẽ bị người cướp đi. Đây là ta vất vả. Hoài thai sinh, hiện tại trên bụng vết sẹo đều còn tại đau. Ta yêu nàng, thương nàng. Thế nhưng là ta sợ hãi tâm tình như vậy sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Tương lai hài tử hận ta. Mẹ ơi, người nói ta nên làm cái gì? Ta có phải hay không hậu sản uất ức? Có, phải hay không tinh thần xảy ra vấn đề? Nữ nhi từng tiếng thút thít làm lão lưỡng khẩu tâm đều. Phải xé rách, Doãn Mụ. Mụ nhìn thấy nữ nhi biểu tình mờ mịt bất lực. Hai đầu lông mày thật sâu ai oán. Vẻ. Liền biết nữ nhi là thật không có biện pháp. Mới đến tìm bọn họ. Doãn Mụ Mụ khàn giọng hỏi. Kia Chu Tu Bình là thế nào nói? hắn đồng ý ly hôn. Sao? Ninh Thư lắc đầu nói. Ta còn không có nói với hắn. Ta muốn đợi thêm một đoạn thời gian, đợi đến Chu Tu Bình rời trước tin tức xác định. Nếu như trước đó ly hôn, đó không phải là thành toàn Chu Tu Bình cùng cái kia viên chức nhỏ. Mặc dù cùng cái kia viên chức nhỏ không có cái gì trực tiếp ân oán, nhưng là vẫn không nghĩ như vậy thành toàn. Không thì Chu Tu Bình đó chính là sự nghiệp, tình yêu xong bội thu. Hơn nữa nếu như Chu Tu Bình không còn công tác, đối tranh thủ hài tử tỷ số thắng lại lớn như vậy một chút xíu, hướng chính mình Thiên Bình thêm một cái thẻ đánh bạc, không phải nhất định phải cùng Chu Tu Bình cùng chết, mà là hết thảy cũng là vì hài tử. Hơn nữa Ninh Thư suy đoán, nếu quả như thật có thể ly hôn, nói không chừng Chu Tu Bình mụ mụ Triệu Xảo Hồng hội ước gì con dâu đem cháu gái mang đi. Như vậy về sau Chu Tu Bình lại kết hôn, liền không có vướng víu. Ninh Thư nghĩ đến nếu như đem hài tử lưu tại Chu gia, có thể tưởng tượng hài tử này gặp qua bộ dáng gì ngay. Nói không chừng hài tử biết, đoán chừng sẽ nói, tình nguyện chính mình không có bị tìm được. Sự tình phát triển đến bây giờ, hài tử tìm được, không có ném, mà Chu Tu Bình cũng không có phản bội gia đình, lựa chọn trung trinh gia đình, cũng không có làm ra hài tử tới. Tựa hồ căn bản cũng không có tất yếu ly hôn. Ly hôn hoàn toàn chính là hại người không lợi mình sự tình. Người ủy thác căn bản cũng không có đề cập trượng phu. Hết thảy tâm nguyện đều là cùng hài tử có quan hệ. Vấn đề hôn nhân, Ninh Thư có điểm do dự. Đến cùng, muốn hay không ly hôn? Dù sao đoạn hôn nhân này, lấy nàng người ngoài này cảm nhận tới nói, là gân, gà, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Còn có một cái làm cho người ta như nghẹn ở cổ họng tồn tại, đó chính là Triệu Xảo Hồng. Không có đúc thành sai lầm, đó là bởi vì có Ninh Thư ở trong đó can thiệp. Không ai làm dự, tự nhiên mà vậy liền sẽ xảy ra. Chu Tu Bình cái này trượng phu, nói tóm lại là người tốt, người không phải thánh hiền ai có thể không qua, qua mà có thể cải thiện lớn lao chỗ nào. Tha thứ hắn tựa hồ cũng là một cái mỹ lệ tốt đẹp kết cục. Tất cả mọi người hảo hảo, cục diện cũng là phi thường tốt đẹp. Đại đoàn viên, tựa hồ đây chính là hoàn mỹ kết cục. Bị thương tổn người tha thứ người xấu, chính mình cũng phải đến cứu rỗi. Tha thứ thương tổn tới chính mình người có thể có được cứu rỗi. Ủy khuất chính mình thành toàn đại gia. Có cứu hay không tha Ninh Thư không biết, chỉ biết là bắt lấy người tốt liền khi dễ người tốt, chính là như vậy một cái hiện tượng. Ninh Thư trong lòng suy nghĩ người ủy thác đối đoạn hôn nhân này cảm nhận, đem kịch bản lại lần nữa nhìn lần lần, quyết định ly hôn. Doãn Ba Ba ôm hài tử, cắn răng nghiến lợi nói, ta đi Chu Tu Bình, chuyện này không thể tính như vậy, muốn ly hôn, thật cả một đời sẽ phá hủy. Liền Ninh Thư, thật thẳng nam, nữ nhân rời tách hôn, đời này đều hủy, còn không thể sống. Ninh Thư nước mắt bão táp, ta hiện tại liền sống không nổi nữa, ta muốn điên, rồi, có lẽ sống không nổi liền ôm hài tử từ trên lầu nhảy đi xuống liền giải thoát. Doãn Mụ Mụ nắm chặt nắm tay liều mạng trùy Ninh Thư, một bên trùy một bên mang, theo tiếng khóc nức nở nói, cái gì có chết hay không? Ngươi chính là cố ý nói những này đến làm ta sợ cùng ngươi ba. Ngươi như vậy có bản lĩnh, ngươi đến Triệu Xảo Hồng trước mặt đi chết, hù dọa chúng ta có gì bản lĩnh? Ninh Thư bị chùy đến đông đông đông, chân tâm thật ý muốn rơi lệ. Này mẹ ruột, ra tay cũng quá nặng, chùy cho nàng lời cũng không dám nói, lại nói ly hôn, Doãn Mụ Mụ đoán chừng có thể đập chết nàng. Hết chương.